mà tay trắng nên dám mộng gì đâu. Đôi tám tuổi xuân em vừa tròn, mỗi mai nhiều nơi lắm kẻ dòm. Mẹ em thường hay bảo rằng con đã lớn, hãy lo hãy liều việc trăm năm, gái cưng mẹ thì con đây. Nhưng sao trong lòng em còn e ngại, người ta chót lưỡi đầu môi thôi. Em thì nào em dám mơ dám mộng gì cả. Chẳng mang phú quý sẽ hơi lâu cao, chẳng mơ đôi mắt. Nếu em chỉ mơ một mái tranh thơ có hai trái tim vàng đá không phai, thế em kiếm đâu ra ngoài anh nữa. Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta còn nhỏ đi mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Thôi trách làm chi anh tội nghiệp, lúc xưa nào tranh hai trái tim đã vàng trắng. Chẳng mang phú quý sẽ hơi lâu cao, chẳng mơ đôi mắt. Nếu em chỉ mơ một mái tranh thơ có hai trái tim vàng đá không phai, thế em kiếm đâu ra ngoài anh nữa. Sao không coi người ta như ngày xưa, không kêu người ta còn nhỏ đi mà nhìn người ta ngẩn ngơ. Thôi trách làm chi anh tội nghiệp, lúc xưa nào mãi mãi gần bên nhau. Ngồi nhà tranh hai trái tim đã vàng trắng phai.